Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 44, nghi ngờ. Chờ Lang Dát mấy người rời đi lúc sau, Mâu có chút nóng nảy ở trong động đi tới đi lui. Vòng vo hai vòng vẫn là không biết nên làm cái gì. Có chút phiền não mà bắt gãi đầu, nhìn trái phải nhìn muốn tìm một ít chuyện làm phân tán sự chú ý. Vừa nghiêng đầu, liền thấy Thiệu Huyền ngồi xếp bằng ở thảo đệm thượng ngẩn người. Ai? Mâu chiều bên kia hô một tiếng. Ngươi làm sao không lo lắng? Mâu đối Thiệu Huyền ấn tượng cũng không hảo, nhưng bây giờ cũng không phải so đo ân oán cá nhân thời điểm. Huống chi bây giờ trong động cũng chỉ có bọn họ hai cái hài mà đã không tìm người trò chuyện. Hắn trong lòng lo đến hoảng, luôn cảm giác tìm chút chuyện làm cùng người trò chuyện có thể tốt một chút. Thiệu Huyền ngẩng đầu liếc hắn một mắt, lo lắng có thể làm gì? Chúng ta như vậy đi ra ngoài hoàn toàn là tự tìm cái chết. Còn chưa dựa gần liền có thể trở thành cái bia. Đi ra ngoài kéo chân sau sao? Ta lại chưa nói muốn đi ra ngoài. Mâu tức giận hét, mặc dù hắn mới vừa quả thật muốn đi ra ngoài coi trộm một chút, nhưng bị Thiệu Huyền như vậy nói rõ đi ra, vẫn là không thoải mái. Không thể đi ra ngoài ngươi còn nghĩ thế nào? Vừa nói Thiệu Huyền chỉ bên cạnh Lang Dát bọn họ chưa tới kịp khảo chế xử lý khối lớn thịt, nói, cùng với ở nơi này vội vã chuyển vòng chuyện gì không làm. Ngươi không bằng đem những cái này nướng. Không nướng, thấy Thiệu Huyền như vậy, Mâu quả thật giận không chỗ phát tiết. Hắn cảm thấy Thiệu Huyền hoàn toàn chính là không tim không phổi. Uổng mạch bọn họ đối Thiệu Huyền còn như vậy hảo. Thiệu Huyền không để ý Mâu. Thực ra hắn trong lòng cũng không giống ngoài mặt như vậy bình tĩnh. Hắn tổng cảm thấy muốn ra chuyện gì, nhưng bây giờ lại không thể ra sức. Rất thất vọng, đặt bên cạnh Lang Dát mới vừa làm hảo một cái tiểu cung. Phía trên chặt chẽ quấn vòng quanh cây mây và dây leo, làm huyền dây thường ngâm quá thú huyết cùng một loại thảo chấp. Rất bền bỉ, cũng không có thú huyết mùi, mà là mang một loại trong núi rừng cỏ cây khí tức. Thiết hảo bao núp trong bụi cỏ hoặc trên cây rất khó bị phát hiện. Như vậy cung mặc dù đối với ở mảnh núi rừng này trong dã thú lực sát thương cũng không lớn, nhưng ở xua đuổi dã thú thời điểm lại có thể tạo được rất tốt tác dụng. Lúc trước Lang Dát chính là mượn những cái này cung và hạ bao đem lợn rừng hướng Thiệu Huyền bọn họ bên kia đuổi, chỉ tiếc như vậy cung quá tiểu, lại không có đầy đủ hảo tài liệu làm ra có thể chịu đựng đồ đằng chiến sĩ lúc bộc phát đỉnh phong. Lực đạo cung tên, địa cung, bao kẹp, cạm bẫy chờ đối mảnh núi rừng này đại hình dã thú thú giữ tác dụng cũng không lớn. Đại đa số thời điểm, vẫn phải là dựa nhân lực. Thiệu Huyền nhỏ không thể tra thở dài một tiếng, cũng không biết mạch bọn họ đến cùng thế nào. Hy vọng lần này sẽ không xuất hiện thương vong. Đi săn, luôn là tràn đầy nguy cơ. Một khắc trước gió êm sóng lặng, sau một khắc có lẽ cùng đứng huyền nhai biên thượng tựa như. Không cẩn thận liền sẽ ngã vào vực sâu hài cốt không còn. Dưới so sánh, bên trong bộ lạc thật sự là sao sao giật rồi. Khó trách lão khắc nói, nhất định phải đi vào núi lâm nhìn xem. Ở lại trong bộ lạc, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được như vậy áp lực. Ở nơi này, chỉ có thể đội đến từ tự nhiên quy luật tàn khốc trong ta không ăn ngươi ngươi liền sẽ ăn ta áp lực, cố gắng tìm cầu sinh tồn. Ở chỗ này, thú dữ nhiều ở người. Nếu muốn dựa vào cá nhân lực lượng ở này phiến nguy cơ tứ phía trong rừng núi lấy được đồ ăn, cầu đến sinh tồn, đó là thật khó. Thực vậy, bộ lạc chiến sĩ có chính bọn họ đặc thù lực lượng chi nguyên. Nhưng cũng không thấy nào người chiến sĩ cường đến một cá nhân đi núi rừng chỗ sâu đi săn. Chỉ có đoàn đội hợp tác, dựa vào đoàn thể lực lượng mới có thể cầu đến sinh tồn. Giống như lúc trước gặp được bốn răng lợn rừng, còn có bây giờ chính nhường mạch bọn họ khổ chiến thứ cức Hắc Phong. Từ tay mơ đến thợ săn, đường phải đi còn rất dài, không lại đi nghĩ sâu, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thiệu Huyền từ bên cạnh đặt hiện ra tia máu đại cục thịt thượng cắt lấy một tiểu khối. Cầm thạch mâu đâm cái tiểu động, dùng gọt xong ước chừng nửa thước chiều dài đoàn côn đem thịt xuyên ở phía trên. Sau đó bắt được trên đống lửa nướng một lúc, chờ cục thịt bề ngoài kết ra một tầng tiêu ra thời điểm. Để tránh thịt dầu chảy ra, Thiệu Huyền đem đoàn côn chuyển qua ly hỏa xa hơn một chút vị trí tiếp tục nướng. Đang ở gấp gáp trong lại không biết nên làm cái gì mâu tại chỗ vòng vo hai vòng. Lần nữa hướng Thiệu Huyền bên kia nhìn sang, ngữ khí rất không hảo mà hỏi, ngươi đang làm gì? Nướng chính mình ăn, nếu như là đội đi săn nướng bảo tồn về sau ăn, sẽ không chỉ nướng như vậy tiểu khối, mà Thiệu Huyền bộ dáng kia, cứ như vậy chút ít khối, rất rõ ràng cho thấy nướng chính mình ăn. Đúng vậy, Thiệu Huyền uể oải ứng tiếng, hắn cảm giác thật có chút đói. Lúc trước ăn thịt bổ sung năng lượng cảm giác lại trôi mất. Bây giờ lại không thể làm cái khác. Dứt khoát lấp no bụng trước lại nói. Ăn no mới có khí lực đi làm những chuyện khác. Mâu trên mặt một rút. Hắn bây giờ còn có điểm trống. Lúc trước ăn bốn răng thịt lợn rừng khối lớn nhỏ cùng Thiệu Huyền không sai biệt lắm. Đều là mạch tính toán tốt rồi mới cắt đi cho bọn hắn. Nhiều sẽ tiêu hóa không tốt. Hắn ăn qua lúc sau bất động lời nói. Cả ngày cũng chưa chắc sẽ đói. Nhưng Thiệu Huyền bây giờ lại đang nướng thịt. No quá chết ngươi. Mâu phẫn hận nói. Thiệu Huyền lười để ý. Hắn là thật sự cảm giác càng ngày càng đói. Rõ ràng không sống thế nào động. Thịt nướng xong thời điểm. Mạch bọn họ vẫn không có trở lại. Thiệu Huyền ăn thịt lúc sau cái loại đỏ ấm áp cảm giác lại tới. Có buồn ngủ. Vốn còn muốn chống chờ mạch bọn họ trở lại, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng, đầu óc có chút hỗn độn, đích thực nấu không đi xuống. Thiệu Huyền liền đối với không ngừng hướng cửa hang đi lại vòng trở lại mâu nói. Ta ngủ trước một hồi, nếu là có dị động gì, ngươi đánh thức ta, đừng chính mình đi ra ngoài. Thấy Thiệu Huyền vẫn còn có tâm tư ngủ, mâu khí đến chỉ Thiệu Huyền, ngực hung hăng phập phồng mấy cái. Hận không thể đi lên đánh người, nhưng vẫn là nhịn xuống. Bất quá, ở Thiệu Huyền ngủ lúc sau, mâu đi tới đi lui, theo trong cơ thể tiếp tục tiêu hóa thịt thú cùng xúc tích năng lượng. Cũng mệt nhọc, không có biện pháp, đích thực không chờ được mạch bọn họ, lại không thể xuất động đi. Nằm cạnh bên suy nghĩ một chút liền đã ngủ. Sắc trời ngoài động càng ngày càng mờ, mặt trời đã sắp rơi xuống núi. Chỉ ở xa xa dãy núi ven rìa lưu lại một điểm vầng sáng. Điểm này quang cũng càng ngày càng nhỏ. Ồn ào núi rừng dần dần an tĩnh lại. Ngày được những động vật đã hướng muộn hưu địa phương lùi về. Dạ hành những động vật cũng theo bóng đêm thêm sâu dục dịch. Cùng lúc đó, bị chặn ở dưới chân núi mạch đám người cũng rất bực bội. Thứ cức hắc phong lãnh vực tính rất mạnh. Thông thường mà nói. Một cái địa phương chỉ có một chỉ thứ cức hắc phong. Dưới chân núi này một địa phương lớn chỉ có một đầm nước. Đầm nước chung quanh sẽ bị thứ cức hắc phong hoa vì chính mình lãnh địa. Theo lý, nơi này chỉ hẳn có một chỉ mới đúng. Lần trước bọn họ cũng chỉ đã gặp được một chỉ thành niên thứ cức hắc phong. Nhưng là bây giờ, ngăn lại bọn họ có hai chỉ thành niên thứ cức hắc phong. Lang giát bọn họ năm cái gia nhập lúc sau hơi hơi hóa giải một chút mạch áp lực của bọn họ. Xuống núi thời điểm lang giát mấy người còn cố ý đem bên trong sơn động giữ lại một ít thảo dược. Mang xuống tới, một bộ phận thảo dược dùng cho ngoại thương. Một loại khác là dùng ở thứ cức hắc phong trên người. Vu phân phối thảo dược đối thú giữ tới nói cũng không phải là cái gì tức giận vị. Bây giờ thứ cức hắc phong chủ động tấn công số lần giảm rất nhiều. 30 người tiểu đội, đối mặt hai chỉ thứ cức hắc phong, cũng không chiếm cứ ưu thế, mà kia hai chỉ cũng tạm thời không làm gì được mạch bọn họ. Đa số thời điểm chỉ ở cách đó không xa xem chừng. Nhưng chỉ cần có người chiều trên núi chạy, kia hai chỉ liền nhanh chóng chạy qua cản. Mạch, ta luôn cảm giác không đúng. Kiều đưa lưng về phía mạch. Nhìn chằm chằm cách đó không xa ẩn núp ở mấy gốc phía sau cây mặt con kia thứ cức hắc phong. Gấp rút nói, lần trước ngươi không phải thiếu chút nữa đem con kia thứ cức hắc phong cái đuôi chém đứt sao? Ta quan sát, này hai chỉ trên đuôi nhưng không dấu vết. Lần trước săn thú thời điểm, Mạch cái tiểu đội này cơ hồ khuynh toàn tiểu đội lực mới bức lui con kia điên cuồng thứ cức hắc phong. Mạch thiếu chút nữa chém đứt con kia thứ cức hắc phong cái đuôi. Chém thương ở dựa gần cái chót đuôi 1/3 chỗ. 30 thiên thời gian. Liền tính thứ cức hắc phong năng lực khôi phục cường. Cũng không thể một điểm dấu vết đều không lưu. Mà bây giờ này hai chỉ. Trên đuôi hoàn toàn không có một chút dấu vết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.